Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 20, cha và con gái hòa hảo, gocchuyenaudio.com. Chủ quán, có thể giúp ta đem phong thư này đến Võ Đang không? Nơi này cách Võ Đang không xa, chủ quán hẳn là có thể đưa đến a. Chủ quán đang muốn tiếp nhận tín, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời chỉ vào cửa. Cô nương ngươi vận khí thật tốt, người trước cửa không phải người Võ Đang sao? Ta quay đầu, là Mạc Thanh Cốc. Vẻ mặt hắn có chút mỏi mệt, y phục màu xanh nhạt đã đầy bụi đường, tóc cũng có chút hỗn độn. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn chật vật như thế, thật là làm mất phong độ a. Nhìn hắn nôn nóng bốn phía nhìn xung quanh, khi tầm mắt nhìn về phía ta, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn bước nhanh về phía ta, đem ta còn đứng sững sờ ôm lấy. Ta kinh ngạc nên đứng im cho hắn ôm, lòng tràn đầy hạnh phúc kèm theo tiếng tim đập kịch liệt. Ta chân thật cảm nhận được một câu như vậy, thiên toàn địa chuyển thời gian đình trệ, thẳng đến khi nghe thấy một tràn vỗ tay dồn dập, chúng ta mới tỉnh cơn mơ. Mạc Thanh Cốc mạnh đem ta đẩy ra, gặp ta đứng không vững, một bàn tay lại mang ta nắm lại. Ta chỉ cảm thấy khóe mắt ê ẩm, có một cổ nhiệt lưu trào ra khỏi mắt. Nhìn thấy hắn, ta mới biết được chính mình nhớ hắn bao nhiêu. Hai ngày này trong lòng ta nôn nóng bất an, rốt cục bây giờ cũng cảm thấy rõ ràng. Cho dù không muốn thừa nhận, ta cũng biết ta đã động tình rồi, mà người đang đứng trước mặt ta giờ đây chính là người nam nhân ta yêu thương. Sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt, ta cần nói vài lời để giảm bớt loại cảm giác kỳ quái này. Trong mắt của hắn có một tia tức giận hiện lên, ngươi còn không biết sao? Không phải ngươi vô thanh vô tức biến mất, ta cũng không phải. Hắn dừng một chút, không có nói thêm gì nữa. Buổi trưa, gặp ngươi, vẫn chưa về, ta liền đi tìm ngươi, ai ngờ đụng phải mưa to. Hắn nhẹ, nhàng bâng quơ nói, đối với hình dạng bây giờ của hắn, ta không biết vì sao lại nổi lên một cơn tức giận. Ta xoay người, phân phó tiểu nhị đi mua một bộ nam trang, liền lên lầu, đi theo phía sau cướp bộ, không có ngừng, ta biết hắn theo kịp. Vào cửa phòng, hắn vội la lên, ngươi tức giận, ánh mắt của hắn thực lo lắng, mang theo tia cẩn thận, mà mắt của ta lại bất giác đỏ lên. Ngươi ở trên núi tìm ta một đêm sao? Trong giọng nói, không tự giác có đau lòng. Hắn ngượng ngùng cười, ta sợ đi, tránh mưa sẽ không tìm được ngươi. Nước mắt của ta rốt cuộc ngăn không được chảy ra, hắn vừa thấy ta rơi lệ, nhất thời hoảng, luống cuống tay. Chăn, ngươi, làm sao ngươi khóc? Ta, muốn dùng ống tay, áo lau nước mắt cho ta, phát hiện quần áo đã không có một chỗ sạch sẽ. Chỉ phải ngốc nghếch dùng cánh tay thô ráp lau nước mắt cho ta. Cảm giác được người khác che chở thật là tốt, nhưng mà ta lại thấy hơi thẹn thùng, giả bộ phẫn nộ một phen gạt tay hắn ra. Ngươi làm đau ta, hắn, khởi điểm này mặt mày đã đỏ lên, nghe ta vừa nói như vậy, lại lắp bắp. Ta, lúc này, tiểu nhị, đưa tới quần áo. Ta tiếp nhận cầm quần áo đưa tới trong tay Mạc Thanh Cốc, tốt lắm, là ta hay nói giỡn, đi thay đổi quần áo đi. Nói, xong, chỉ hắn tới sau bình phong, trong phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh đang thay quần áo của hắn, bốn phía truyền ra hơi thở tạo ra một không gian đầy mập mờ. Ta cảm thấy yết hầu có chút phát khô, uống ngụm trà, phá vỡ tình huống im lặng muốn giết người này. Vội đem chuyện của Ân Ly cùng Ân Dã Vương nói lại một lần. Vừa kể xong, hắn đã thay xong y phục, thay đổi bộ dạng chật vật vừa rồi, y phục màu gocchuyenaudio.com, lam dài, bên hông một cái đai lưng màu đen, tóc dài đen nhánh đã búi lên cao. Bộ dạng quả thật không sai, đúng là một dạng ngọc thụ lâm phong a, làm cho người ta có cảm giác miêu tả không được. Xem ra tên tiểu nhị kia cũng thật tin mắt nha, màu lam nhạt này quả thật rất thích hợp hắn. Khụ khụ, hắn thanh thanh cổ họng, trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Ta sửng sốt, mang theo ánh mắt rời, trên mặt giống như bị lửa thiêu đốt nóng dần lên. Mấy thứ dược liệu kia, Võ Đang vừa vặn có. Hắn nói, thật sự, ta vui vẻ bắt lấy ống tay áo của hắn, nhưng là sẽ rất phiền. Toái Võ Đang có phải không? Lời của ta còn chưa nói hết cái, trán đã bị gõ một cái. Người một nhà có cái gì phiền toái không phiền? Toái, người một nhà, ta không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi, cũng không dám đi hỏi lại, ta sợ hãi sẽ thất vọng, vẫn là rốt cuộc thẹn thùng. Gặp ta không nói gì, Mạc Thanh Cốc ngượng ngùng thu tay lại, nhất thời cũng không nói. Trong không khí cảm giác áp bách, làm cho ta cảm thấy thật sự khó thở. Đột nhiên, căn phòng cách vách vang lên tiếng đánh nhau. Chúng ta cả kinh, trao đổi ánh mắt, vội vàng chạy tới. Chúng ta đuổi tới thì Ân Dã Vương vừa vặn bị một đám hắc y nhân công kích. Cánh tay hắn tất cả đều là máu, nhìn thấy ghê người. Nhưng mày cũng không nhăn chút nào, gắt gao bảo vệ Ân Ly đang nằm trong tay. Ân Ly suy yếu dựa vào Ân Dã Vương, cả mặt đều là nước mắt. nhìn thấy chúng ta, đám kia hắc y nhân vội vàng thoái lui, theo cửa sổ thả người chạy thoát. Phụ thân, Ân Ly đau lòng thất thanh khóc, Ân Dã Vương suy yếu té trên mặt đất khóe miệng mỉm cười. Ly Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu gọi ta là cha rồi. Phụ thân, ta không hận ngươi, không hận ngươi, ngươi đừng chết, đừng chết. Ân Ly sợ hãi ôm chặt lấy Ân Dã Vương. Ân Ly, ngươi trước buông ra, để cho ta tới bắt mạch cho cha ngươi. Xem vẻ mặt Ân Dã Vương, có khả năng là bị trúng độc rồi. Ân Ly vội tránh ra, tha thiết nhìn ta. Ta xem xét dưới miệng vết thương. Quả nhiên, máu chảy ra đều là màu đen. Mạch thượng hỗn loạn, độc tính. Rất mạnh, giải dược lại rất khó tìm. Ta ý bảo Mạc Thanh Cốc che lại mấy. Đại huyệt của Ân Dã Vương, phòng ngừa độc tính lan tràn. Xem ra việc, chữa trị cho Ân Ly phải rời lại rồi. Cửu tỷ tỷ, cha ta thế nào? Ân Ly cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, không có gì trở ngại. Ta an ủi, những ngày tiếp theo ta cùng Mạc Thanh Cốc tìm thuốc phối dược thuốc tiên. Ân Ly thức 24 giờ canh giữ ở trước giường Ân Dã Vương, vài ngày trôi. Qua cảm tình cha và con gái đột nhiên tăng mạnh. 3 ngày sau Ân Dã Vương đã khỏe lại cũng không xuất hiện di chứng gì. Phụ thân, ngươi sao lại xuống giường rồi? Gặp Ân Dã Vương ngồi ở trước bàn, Ân Ly vội hỏi. Phụ thân cũng không phải người yếu ớt. Gặp Ân Ly tựa hồ mất hứng, lại nói. Ngươi xem phụ thân đều tốt rồi, không tin, ngươi hỏi Lâm Đại Phu. Nhìn thấy ta gật đầu, Ân Ly mới xem như yên tâm. Ta cũng vậy ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Ân Ly. Chất độc của cha ngươi đã được giải trừ, hiện tại nên tìm nguyên liệu chữa trị cho người thôi. Nhưng là ta, Ân Ly nhìn xem ta, lại nhìn Ân Dã Vương, có chút do dự, có chút bất an. Đừng lo lắng, ta sẽ làm ngươi xinh đẹp như trước. Ta vỗ vỗ tay nàng, an ủi. Ly Nhi, đừng lo lắng, có phụ thân ở đây. Ân Dã Vương cũng vì nàng cổ vũ, nhưng là dược liệu, Ân Ly lại nói, cái này ngươi đừng lo lắng, dược liệu đã có. 2 ngày trước Mạc Thanh Cốc, đi võ đang một chuyến, mang đến mấy thứ dược liệu thiếu. Hiện tại, góc chuyện audio.com, ngươi chỉ cần thoải mái, buông lỏng tinh thần, bảo trì tâm tình vui vẻ. Là tốt rồi, Ân Dã Vương hướng Mạc Thanh Cốc vừa chắp tay thực. Chân thành nói, đa tạ, Mạc Thanh Cốc hừ nhẹ 2 tiếng, không có tiếp lời. Hắn đối với kẻ gián tiếp hại chết ngũ ca hắn mặc dù không có cảm giác thống hận như trước kia, nhưng cũng là không có cảm tình gì. Tuy rằng ta cũng không cho rằng cái chết của Trương Ngũ Hiệp toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên mình Ân Tố Tố, nhưng là mọi người đều có một cá nghĩ riêng không trách được. Ta ở dưới mặt bàn cầm tay Mạc Thanh Cốc, mặt hắn lập tức biến đỏ như lụa thiêu, sẽ cực kỳ nhanh nhìn ta liếc mắt. Một cái, sau đó làm bộ như không có việc gì, đặt tay trên bàn vô ý thức. Đùa nghịch ly trà, ta cười hắc hắc đưa tay buông ra, lại bị hắn giữ. Chặt lại, biến thành ta cũng mặt mày đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu. Cũng may, 2 người cha và con gái bên kia không chú ý đến mạch nước ngầm. Bên này bắt đầu khởi động, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ân Ly cảm giác bồn chồn bất an ngồi ở trên băng ghế, Mạc Thanh Cốc bởi vì tị hiềm, không có tiến vào. Ân Dã Vương bưng tới cho ta một ít thuốc mở, đã được chế tạo tột đứng ở một bên, hắn cũng có chút khẩn trương. Ân Ly nhìn chúng ta liếc mắt một cái, đưa tay lên khăn mặt nhưng thế nào? Cũng không chịu kéo xuống, mắt to tràn ngập lo sợ, bất an. Ta ngồi xổm, người xuống, ôn nhu nói. Đừng sợ ta sẽ chữa khỏi của ngươi. Ân Ly, nhìn xem ta, lại nhìn về phía Ân Dã Vương, vừa nhắm mắt cắn răng. Đem khăn che mặt xé xuống, một khắc này ta nghe thấy thanh âm Ân Dã. Vương hút không khí, cái bát hắn bưng ở trên tay hơi run run. Gặp Ân Ly sắp đem khăn lên che mặt lần nữa ta vội ngăn lại. Tin tưởng ta, Ly Nhi, đừng sợ phụ thân tại đây. Ân Ly dưng dưng gật đầu, rốt cục cũng bình ổn lại tâm trạng bất an. Ta dùng nước thuốc đem mặt nàng lau sạch một lần, lại bôi thuốc mở đặc chế lên dùng vải trắng sạch sẽ đem mặt của nàng băng lại. Đừng có dùng tay đi chạm vào, ngày mai ta lại đến thay thuốc. Phân phó vài câu, liền xoay người ly khai. Ân Dã Vương đi theo ra ngoài thật sâu cúi mình. Đa tạ Lâm cô nương, ta nhớ được khi ta giúp hắn giải độc hắn cũng chỉ nói ra thanh âm thanh. Nhiên, đa tạ, nay, nhưng lại, xem ra, nữ nhi này trong cảm, nhận của hắn, thật sự rất trọng yếu. Không cần khách khí, mặt của Ly Nhi, nếu mặt của nàng chỉ không hết ngươi, câu nói kế tiếp ta cũng không nói ra, nhưng ta biết Ân Dã Vương minh bạch ý nghĩ của nó. Mặc kệ nàng làm sao vậy, đều là nữ nhi Ân Dã Vương ta. Ta, đã thiếu mẹ con, nàng quá nhiều, xem ra, vấn đề giữ 2 cha con họ đã được giải quyết. Hắn đã nghĩ thông suốt, ta cười nói, yên tâm, ta sẽ trả lại ngươi một nữ nhi thật xinh đẹp. Ân Dã Vương cũng cười. Đại ân Lâm cô nương, ân mỗ suốt đời khó quên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp theo thiên là Tây Du Ký đồng nghiệp, viết là Bạch Long Mã chính là cái kia vị hôn thê Vạn Thánh công chúa. Này thiên đề cương đều viết xong rồi, ước chừng mai kia hội câu trên, hy vọng thân môn có thể tiếp tục ủng hộ. Khách chương.